Chào mừng các bạn đến với tiết mục đọc truyện. Đêm nay chúng ta cùng đến phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Chương 18. Hồ Lô. Vương Lâm không nói lời nào, hắn mặc trang phục hồng sắc của đệ tử nội môn nên dọc đường đi đã gây chú ý với tất cả các ký danh đệ tử. Cả đám thấy vậy liền lộ vẻ hâm mộ, nhưng khi trông rõ ràng là hắn thì lập tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt cực kỳ ghen tị. Ngày hôm qua trưởng môn công bố thu tân nội môn đệ tử, hóa ra là hắn, dựa vào tự sát để trở thành ký danh đệ tử, lần này không biết dựa vào phương pháp gì để tiến vào nội môn. Đúng là chó có vận. Còn phải nghĩ sao, theo ta thì nói không chừng là nếm ngón chân trưởng lão đó. Vì làm việc hạ lưu thế mới được trưởng lão vui vẻ, thu làm đệ tử chứ. Nhưng người thế này thật sự quá mức hạ lưu. Còn không phải sao, ngươi xem, hắn bộ dạng vừa ngu vừa đần thế kia. Ta phỏng chừng, cho dù trở thành nội môn đệ tử, cũng sẽ chỉ vết đĩa. Tu tiên đâu phải chuyện dễ dàng gì. Lại phế vật này, cho dù dựa vào chút thủ đoạn trở thành nội môn đệ tử, chúng ta cũng không cần để ý. Phế vật đến đâu vẫn là phế vật, đều là kẻ đáng bị người ta coi thường. Còn mẹ nó, ta trở thành đệ tử ký danh đã 4 năm rồi, cũng chưa gặp qua một tên không biết xấu hổ như vậy. Thói đời là vậy sao? Trưởng lão như thế nào mà lại coi trọng hắn chứ? Ta thấy điểm nào cũng mạnh hơn hắn. Thực là con mẹ nó khó chịu quá. Người mới 4 năm, ta đã 12 năm rồi đó. Nhưng chúng ta đều dựa vào bản lãnh thật sự để thể hiện tiến tên. Nội môn đệ tử thường xuyên so đấu nhau. Chúng ta chờ coi chế giễu đi. Những lời thảo luận này đều lọt vào tai hắn. Vương Lâm lẽo nhìn xung quanh thấy đủ loại sắc mặt trong mắt. Hắn hiện tại thực lực không đủ. Một khi đạt tới thực lực nhất định, những người này hắn sẽ đem từng tên ra trả thù. Sau một hồi, hắn đi vào cửa đông, theo đường nhỏ tiến đến Xuân Tuyền, lấy tay vốc nước lên mặt. Cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện, tinh thần hắn run lên, mồm uống mấy ngụm lớn, không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Trên đại thụ cách đó không xa, tôn trưởng lão cao mày ngồi xổm trên đó thất giọng mắng. Thằng nhóc, nói đi là đi tìm hồ lô, vậy mà lại ngồi chỗ này chờ hồ lô từ thượng lưu chơi xuống. Hắn thấy Vương Lâm đi trước, lập tức lặng lẽ theo sau, muốn nhìn xem tên đệ tử này rốt cuộc đi tìm hồ lô thế nào. Không nghĩ được, Vương Lâm lại ngồi lắng nặng ở trong lòng suối tu luyện. Nơi đây linh khí so với trong phòng thì sung túc hơn. Vương Lâm tuy nói là cảm giác này không so được với khi ở vườn dược, nhưng hắn nghĩ linh khí kỳ nó thật ra là xem cơ thể có bao nhiêu linh khí. Hắn tuy nói tư chất không đủ, mỗi lần hấp thu linh khí cũng không nhiều, nhưng hắn có thể dùng thời gian để bù lại. Kỳ thật Vương Lâm đoán đúng, cái gọi là ngưng khí kỳ chính là việc linh khí nhập thể làm thay đổi thể chất, tạo thành cơ sở để đánh vào trúc cơ sau này. Không ngừng thổ nạp mãi đến giữa trưa, Vương Lâm mới thả lỏng chân tay một chút. Cảm giác côn trùng bò khắp người không xuất hiện nữa. Hắn đứng giữa dòng suối, nhìn mọi nơi thầm nghĩ. Tôn đại trụ tuyệt đối không vô duyên vô cớ bảo mình đi rồi sẽ ở phía sau theo dõi. Như vậy, những vùng phụ cận hiện tại đều bị giám thị. Hắn xoa bụng, lảo đảo hướng về môn phái đi tới. Tôn đại trụ nổi giận lôi đình. Lão trên cây đợi một cách ngu ngốc tới trưa, khẽ lầm bầm nói. Nhã hay còn, lão phù sẽ cùng ngươi so đo. Một ngày không thành thì một tháng không thành thì một năm. Ta không tin ngươi không chỉ có một cái hồ lô kia. Nói xong, hắn phi thân bay về, trở lại dược viên trước Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Lâm không nhanh không chậm đã trở lại. Tôn đại trụ vuốt chồng râu cười lớn nói. Đồ nhi, đã tới trưa rồi, ngươi tìm được hồ lô rồi chứ? Vương Lâm thở dài lắc đầu nói. Sư phụ, Từ sáng tới trưa đệ tử ở dưới chờ suốt, nhưng không thấy hồ lô, buổi chiều đệ tử đi xem lại. Nói không chừng vận khí tốt có thể kiếm được một cái. Tôn đại trụ thầm nghĩ. Người thứ sáng sớm tới trưa đều nhắm mắt đả tọa thì có. Cho dù có hồ lô đi qua trước mặt người, người thấy được mới là nạn. Nhưng ngoài miệng lại hòa ái nói. Tốt lắm, Vương Lâm. Người đi ăn cơm trước đi, buổi chiều đi tìm lại xem. Vương Lâm dạ một tiếng, đi vào phòng của mình, thì thấy có thêm một cái bàn. Bên trên bày 4 đĩa đồ ăn với một tô canh, trông rất ngon miệng. Hắn cũng không hỏi đồ ăn này đưa tới khi nào, chạy nhanh tới, làm vài ngụm, cuối cùng đem canh uống hết, xong rồi vỗ bụng nằm lên giường ngủ trưa. Thân hình Tôn Đại Trụ như u linh thình lình xuất hiện, vẻ mặt lão âm trầm, lộ vẻ ngoan độc thầm nghĩ. Lão phù tùy nói ngại môn quy, lo lắng người phát hiện, cho nên mới không cho độc dược vào đồ ăn ngươi, nhưng tạo ra chút ít gây trở ngại cho ngươi trong việc hấp thu linh khí từ dược vật thì được. Người vốn từ chất bình thường, hơn nữa lão phu sử dụng thêm dược vật, đời này đừng mơ tưởng luyện được linh khí tầng thứ ba. Đời này lão phu sẽ an định cho ngươi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm tỉnh lại, chỉnh lại quần áo, đi ra cổng vườn, lại đến chỗ dòng suối, tiếp tục thổ nạp. Thời gian dần qua, mãi tới lúc mặt trời khuất núi, Vương Lâm mới đứng lên, đứng xem dòng suối một hồi, không nói lời nào hướng tới khu rừng rậm đi tới. Ngồi trên đại thụ, Tôn Đại Trụ tinh thần lập tức rung động, im lặng từ từ bám theo. Vương Lâm chậm chạp, rẽ trái rẽ phải, quanh núi, dọc đường đi trái nhìn phải. Bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, như tới nơi có rất nhiều hồ lô dại đang leo, chọn lấy một tiểu hồ lô, hái xuống, để vào phía sau vội vã rời đi. Khi hắn rời đi, Tôn Đại Trụ vẻ mặt nghi hoặc đi vào nơi này. Hắn thấy hồ lô ở đây rất bình thường. Suy nghĩ nửa ngày, không hiểu ra sao, đành hái vài cái. Cố gắng nhớ kỹ vị trí này, sau đó tân ảnh biến mất. Vương Lâm theo sân đạo trở lại dược vườn, trên đường gặp những lời châm chọc của đệ tử ký danh, hắn liền bỏ ngoài tai, tiến vào vườn dược. Tôn Đại Trụ vẻ mặt âm trầm, trừng mắt nhìn hắn. Vương Lâm lập tức cung kính đứng một bên, đưa tay dâng hồ lô nói. Sư phụ, chiều nay không tệ, tuy không ở suối Nhất Từ Cổ Nô, nhưng vừa rồi ta đi bộ quanh núi mấy vòng, thấy được một ít. Người xem, thế nào? Ta xem nửa ngày đều thấy giống hồ nô của ta trước kia. Tôn Đại Trụ suýt chút nữa không khống chế được tâm tình. Lão đè nén nửa giận, gượng gạo cười, tiếp nhận hồ lô cũng không thèm nước mắt, nhìn Vương Lâm từng câu từng chữ. Ta muốn hồ lô giống cái trước kia của ngươi tràn ngập linh khí, ngươi cho ta cái hồ lô tươi này, ta dùng kỹ lắm cho gì. Cuối cùng, sau vài câu, lão không khống chế được tâm tình, tức khi giống lên. Lão trong lòng uất nghẹn, bị tiểu tử đùa giỡn suốt một ngày, không công giám thị suốt một ngày. Cuối cùng chính mình còn ngu xuẩn, hái vài cái hồ lô mang về. Đến đây là hết chương.